Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tập lòng thành kính đến Đức Phật, bậc tăng giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ tán dương Đức Phật, bậc toàn giác. Buddha Bodhaya Titi Titan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokatrananami Lokatrano Lokatuma Ikuzaya Tasu Pshito Mudo Yo nago buddha naga miro yadi asindi atu tachi miaswa pyadi. Udo tisali inkuro rain tu twinti miendo muvi pshiyue. Bodaya sa chutaita du bubudu rokutu ten lenti japazi jinchu ngalagao. Tanto kuroga bhiyin chi do muvi pshiyue. Dhammataya sa chutaita tu bubulu do kutu me yuen yin chi jazi chen ngalegao. Tanto kuranga bhiyin kili ta upu kate yin do muvi pshiyue. Dhammataya sa chutaita du bubulu do kutu me yuen kili ta pu nyin ja ba zi chen ga le gao. Dino wa tandaya na wangara chango kutan to chao kuro da yao pi pshi ve ta le ye. Dharanaya sa kuro tatu chutaitu ro neputa vam mavekando. Kutan to chao yao jabazi jin chu nga lagao. Nebuto kilita prenipan wen san yote. Kuro rai e nye do muvi pshiyue. Nibbanataya sa kuro tatu vene luro pukate nyinja bazi jincho ngalagao. Dhamma nizili na dhamma sako. Tite di guru na shita mita apshe hocharo mukhe bhabe ii. Lokatrana lokatumba ikuzaya tasu pshito mudo. Tanagam buddha naga miro yadiya sindi ato tatu miaswa pyaku. Nami namami ko no nalong tong zong pyang pyo. Mango shoye gato miyano le song mo yue. Shikho Nyo Pai Mya Swa Phya Mya Swa Phya Sadhu Sadhu Sadhu. What are we talking about? Trong bài pháp thoại trước chúng ta đang nói về điều gì? Nói về thiền quán và cái we were talking about the meditation on nama and the cognitive process. I have explained all of you how to discern